Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi thôi, như vậy là được. Chuẩn bị xong chưa? Tới rồi ư? Không, anh sẽ không tới. Anh có lẽ đã mang theo ý trung nhân của anh bỏ đi rồi. Cô nén xuống nước mắt sắp vỡ đê mà trào ra, chấp nhận số phận mà đứng dậy, đi đối mặt với sự hỗn loạn sắp xảy ra. Nếu như mẹ phát hiện Hướng đại ca bỏ trốn, có thể sẽ ngất xỉu hay không? Những người khác sẽ lại vội vàng giúp cô an bài việc chung thân đại sự sao? Hân Hân được biểu tỷ giúp đỡ đi xuống bậc cầu thang, trong hốc mắt lại có nước mắt dâng lên. Hướng đại ca sẽ bỏ đi đâu? Sau này cô còn có thể gặp lại được anh hay không? Anh sẽ có một chút nào mà nhớ đến cô hay không? Nước mắt lăn dài trên má phấn, lồng ngực của cô giống như bị đào một cái hố, cảm giác vô cùng đau đớn. Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, liền chạm mặt Lý Nguyệt. Hân Hân hít sâu một hơi, ngẩng đầu chuẩn bị ứng phó với sự cào khóc của mẹ mình. À nha, Hân Hân à, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng để trễ giờ, mau tới cửa bên này, Hương Vinh cũng đã tới một lúc lâu rồi đó. Anh tới ư? Cô đột nhiên ngần người, mà nhìn Lý Nguyệt nở nụ cười đầy mặt. Bên cạnh Lý Nguyệt, hàng xóm tới xem náo nhiệt chật ních. Nam nữ người nhà hai bên bận rộn thành một đoàn, ở trên bàn đặt xính vật đủ màu. Mà Hương Vinh thì mặc tây trang nghiêm chỉnh đang đứng dưới cửa, đôi mắt đen nóng rực lướt qua phần nửa phòng khách, nhìn chăm chú trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hàn Hàn hít thở, còn tưởng tượng rằng người đàn ông trước mắt chính là ảo ảnh do bản thân mình tưởng tượng ra, vội vàng vén lên lụa trắng muốn nhìn cẩn thận. Không, cái kia không phải là ảo giác. Người đàn ông mặc tay trang kia đúng là Hướng Vinh hàng thật giá thật, đảm bảo không phải là mạo nhận. Anh không có chạy trốn, ngược lại còn theo người nhà tới trước cửa, chuẩn bị cưới cô làm vợ. Anh muốn kết hôn với cô ư? Anh rõ ràng đã có người ở trong lòng, nhưng vì sao vẫn kiên trì muốn chịu trách nhiệm mà cưới cô chứ? Sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, quả thực có thể sánh ngang với lụa màu trắng ở trên người. Hàn Hàn à, con còn sững sờ cái gì chứ? Nhanh đi qua đi. Lý Nguyệt thúc giục, đẩy con gái về phía Hướng Vinh. Không nghĩ tới, Hàn Hàn không những không chịu tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau, một bên ra sức lắc đầu, một bên lùi về phía cầu thang. Khi đến chỗ gần chỗ rẽ cầu thang, cô đột nhiên nhấc lên làn váy của bộ lễ phục trắng mà chạy hướng vào trong phòng. Hân Hân à, con đang làm cái gì vậy? Lý Nguyệt nhíu mày một đường đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Hân Hân dùng sức đóng cửa lại. Nhà đồ ngốc này, bây giờ còn là lúc xấu hổ sao hả? Mau mở cửa, giờ lành đã đến rồi nha. Bà mãnh liệt gập cửa, gấp đến độ muốn giơ chân để mà đạp cửa rồi. Tất cả mọi người chen chúc đi lên, bù ở trước cửa nhìn quanh, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Hân Hân làm sao vậy? Không biết nha, đột nhiên lại tự nhốt mình ở trong phòng. Là trang điểm lại sao? Mọi người thảo luận rối rít. Mà Hương Vinh đứng ở sau đám đông, sắc mặt từ từ chuyển thành xanh nét. Lý Nguyệt quyết định thật nhanh, đi xuống cái lầu cầm lên cái búa mà xông lên, cách cửa phòng bảo hô. Hân Hân, còn mau mở cửa ra, nếu không mở cửa, mẹ sẽ liền phá cửa đó. Chuyện cho tới bây giờ, bà kiểu gì cũng muốn đem con gái mà cả đi. Thế nhưng bên trong im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Nguyệt hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây búa hướng khóa mà đập tới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn vang lên. Khóa cửa theo âm thanh bị chặt đứt. Mấy thân bằng hữu một bên rất có nghĩa khí, bổ sung thêm mấy cái đá. Cánh cửa lập tức bị vỡ ra. Lý Nguyệt xông vào trong phòng. Hàn Hàn à, còn đúng thật là. Thế nhưng trong phòng trống rỗng không có lấy nửa người. Trước bàn đầm sách cửa sổ mở ra, trên nhánh cây còn lưu lại một chiếc giày cao gót màu đỏ chót. Người đâu rồi? Cô bà thấy vậy thì đi vào mờ mịt nhìn trái nhìn phải hỏi. Không phải là thấy con bé vừa chạy sao? À nha, sẽ không phải là leo cây bỏ trốn rồi chứ? Dì Tư nói, lo lắng nhìn Lý Nguyệt cầm búa mà tay không ngừng phát run. Bịch một tiếng, Lý Nguyệt té xỉu. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trong vườn trường ngày chủ nhật, một tiếng khóc nức nở thương tâm từ trong nhà thể dục vang ra, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi chiều. Chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ấy, bác lao công lo lắng chần chờ một hồi mới cố lấy hết dũng khí, rón ra rón rén đi vào nhà thể dục. Ở bên ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn lén vào bên trong, chỉ thấy sắc mặt của ông từ sợ hãi chuyển thành hoang mang. Gương mặt già nua nhăn lại, nhìn cô gái nhỏ bên trong đang khóc lóc rất là đau lòng. Không thể nào nhá, chẳng lẽ là cô dâu bỏ trốn sao? Nhìn thấy cô khóc lóc thương tâm như vậy, bác lao công cũng chưa tiến vào quấy rầy, lại quay về văn phòng giáo viên, hảo tâm bắt lấy cuộc điện thoại báo về người nhà của đối tượng. Không lâu sau có một chàng trai sắc mặt xanh mét tiến vào trong cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net